bị ngừng phát còn không biết đi cọ livestream của người khác chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Shop, ông đây là muốn dạy tôi làm việc hả? Giản Nhung trả lời rất tùy ý, khi nhìn thấy một cái bình luận, nụ cười thoáng chút cứng lại. Bình luận này là trả lời bình luận cãi nhau ầm ĩ ở trên kia, cũng không biết phía trên nói cái gì, người này bắt đầu viết một bài luận ngắn. Toàn bộ 1234, biết con trai của mấy người là fan của Rốt rồi, không hiếm lạ, người nào thì có fan đó thôi. Rốt cũng chỉ biết tỏ ra ngầu mà thôi, ngoài cái mặt ra thì có biết đánh gì, bí mật chỉ huy đám fan đần độn với móc mỉa mấy tuyển thủ khác còn công kích chiến đội khác. Tôi đoán không chừng TTC không chỉ thi đấu gian dối, còn mua top 4, không phải như thế chứ, vì sao năm nào cũng top 4. Tôi đã nói mà, Rốt gà như thế làm sao mà có thể vào được vòng bán kết. Rốt cuộc lúc nào thì hắn mới chịu giải nghệ chứ, còn cho giới e-sport được thanh tịnh. Giản Nhung cười lạnh một tiếng. Shop, tao thấy mày càng hiếm lạ, bí mật thì ngu ngốc, ngoài mặt càng ngu ngốc hơn. Cái loại ngu ngốc như mày rốt cuộc đến lúc nào mới chịu cấm mạng, còn để trên mạng internet được thanh tịnh. Có chứng phỏng đoán thì nhanh đi chữa đi, đừng lên Weibo của tao phát bệnh chứ, toàn bộ 1234, con mẹ nhà mày. Shop, sao mày còn chưa chịu cút hả? Có phải đợi tao lấy gậy ra hả? Không thấy Weibo tao treo bảng hả, toàn bộ 1234 và chó không được vào. 2 giờ chiều hôm sau, khi một bộ phận những người hâm mộ e-sport bởi vì không có trận đấu nào mà nhàn rỗi đến mức muốn móc chân đang chuẩn bị lên Weibo tìm người cãi lộn thì bất ngờ chưa kịp phòng thủ đã lướt được hai tin trên Weibo: câu lạc bộ e-sport TTC hoan nghênh thành viên mới. TTC Shop gia nhập bộ phận liên minh huyền thoại TTC. Shop là tân tuyển thủ nổi danh, thực lực mạnh, tiềm lực vô hạn, lấy thân phận là mid chính thức của đội cùng chúng tôi chinh chiến vào giải đấu mùa xuân năm tới. Tin tưởng với sự gia nhập của Shop sẽ tăng thêm nhiều sức mạnh và tính khả thi cho đội, mời mọi người cùng mong chờ. Đáng yêu, thi đấu liên minh huyền thoại. Bài báo thông báo xử phạt liên quan đến Giản Nhung, đội viên TTC ID TTC Shop phát ngôn không thỏa đáng trên Weibo. Hiệu ứng của bùa xanh và bùa đỏ. Blue bùa xanh trong game hay còn là Crysop Inside trong bản đồ Summoner Rift nhận được sau khi giết Blue Sentinel, con quái xuất hiện ở khu rừng phía đông và phía tây. Loại bùa này có thể chuyển nhượng được, nếu một tướng bị giết mà đang giữ Blue thì lá bùa sẽ được chuyển vào tay người giết. Tăng SMPT, sức mạnh phép thuật AP, damage gây ra từ sát thương phép. Mỗi cấp sẽ thay đổi thành 15, tổng SMPT, như hiệu lực của mũ phù thủy Rabadon, tốc độ hồi năng lượng X2, Red 1, bùa Red hay Crysop Cinder có trong Summoner Rift có được sau khi giết Bramblebeck ở khu rừng phía nam và bắc. Lá bùa sẽ cộng thêm một proc vào auto attack, cho phép những phát đánh thường làm chậm đối phương và gây sát thương theo thời gian. Và tăng tổng lượng máu của người chơi. Red có thể gây tác động lên tướng, quái vật hoặc ngay cả các tòa tháp. Có thể chuyển nhượng được. 2. Quái vật Bramblebeck, hiệu ứng đốt máu ngay lập tức có tác dụng hiệu quả hơn với tốc độ đánh nhanh. Hiệu lực hồi máu sẽ tăng dần theo cấp tướng, nhưng sẽ tạm bị tắt khi giao tranh với tướng địch hoặc quái khủng. Rồng, sứ giả khe nứt Baron. Cách chương.